Luân hồi đan đế, chương 1558, tiếp tục trong nháy mắt giết. Góc truyện audio.com, một quyền trong nháy mắt giết. Trước sau tốn hao thời gian, không tới 2 giây, bên ngoài tháp bỗng nhiên yên tĩnh lại. Thiết thủ tinh thần thể rất nhanh biến mất. Một lát sau, Lăng Vân đối diện hư không lần nữa chập chờn. Một cái thể hình vô cùng là to lớn. Cứ việc rất nhiều người đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, cho rằng thiết thủ không phải là Lăng Vân đối thủ. Nhưng một màn này, cao hơn 2 mét người to con xuất hiện, tháp cao trong suốt trên vách tường. Hai bên đối chiến tin tức cũng theo đó hiện ra. Đồng cốt, hay là đem mọi người rung động đến. Bọn họ đoán được Lăng Vân có thể chiến thắng thiết thủ. Có thể thật không nghĩ tới. Thắng 5.572 trận, bại 5.903 trận Vân Thiên, thắng Linh trận, thua Linh trận. Lăng Vân mắt lộ ra vẻ kinh dị. Lăng Vân sẽ một chiêu liền dây thiết thủ, và Lăng Vân so sánh. Thiết thủ thật là giống như là cường giả trong thi đấu cá tạp. Đồng cốt, hắn không nghĩ tới, ở tháp cao tầng thứ 2 trận thứ 2 chiến đấu. Liền sẽ gặp năm đại thiên kiêu vương vị trí thứ 3. Lăng Vân không đem cái này coi ra gì. Bại trong chớp mắt thiết thủ sau đó. Hắn liền tiếp tục một trận kế khiêu chiến. Lại suy nghĩ một chút. Trước đây không lâu đồng cốt còn công khai buông lời. Nói hắn không đáng giá đề ra. Ba chiêu là có thể đánh bại hắn. Thiết thủ tinh thần thể rất nhanh biến mất. Một lát sau. Lăng Vân đối diện hư không lần nữa chập chờn. Một cái thể hình vô cùng là to lớn. Đủ thấy hai người thật là có duyên. Lại là đồng cốt. Đồng cốt đối với Vân Thiên. Lần này có trò hay để nhìn. Cao hơn 2 mét người to con xuất hiện. Tháp cao trong suốt trên vách tường. Hai bên đối chiến tin tức cũng theo đó hiện ra. Đồng cốt. Vân Thiên đã đánh bại hai đại thiên kiêu vương. Hiện tại gặp phải vị trí thứ 3. Không biết cuối cùng thắng bại như thế nào. Thắng 5.572 trận. Bại 5.903 trận Vân Thiên. Thắng Linh trận. Thua Linh trận. Lăng Vân mắt lộ ra vẻ kinh dị. Nhất định là đồng cốt chiến thắng. Đồng cốt có thể nói rồi. Hắn đã tìm được Vân Thiên sơ hở. Đồng cốt. Hắn không nghĩ tới. Ở tháp cao tầng thứ 2 trận thứ 2 chiến đấu, liền sẽ gặp năm đại thiên kiêu vương vị trí thứ 3. Bên ngoài tháp đám người mắt người cũng chợt sáng ngời. Hưng phấn, Vân Thiên, ta biết ngươi có chút thực lực. Hạ Hổ nhìn chằm chằm Lăng Vân, lại suy nghĩ một chút. Trước đây không lâu đồng cốt còn công khai buông lời. Nói hắn không đáng giá đề ra. Ba chiêu là có thể đánh bại hắn. Đủ thấy hai người thật là có duyên. Lại là đồng cốt. Đồng cốt đối với Vân Thiên. Lần này có trò hay để nhìn. Vân Thiên đã đánh bại hai đại thiên kiêu vương. Hiện tại gặp phải vị trí thứ 3. Không biết cuối cùng thắng bại như thế nào. Khinh miệt nói. Nhưng ngươi không nên đánh cổ võ cờ hiệu. Ở bên ngoài giả danh lừa bịp. Ngươi có thể đánh bại như vậy nhiều đối thủ. Nhất định là đồng cốt chiến thắng. Đồng cốt có thể nói rồi. Hắn đã tìm được Vân Thiên sơ hở. Bên ngoài tháp đám người mắt người cũng chợt sáng ngời. Hưng phấn. Vân Thiên. Ta biết ngươi có chút thực lực. Hạ Hổ nhìn chằm chằm Lăng Vân. Không phải là dựa vào người khác không được rõ ngươi. Những người khác đều bị ngươi đánh trở tay không kịp. Khinh miệt nói. Nhưng ngươi không nên đánh cổ võ cờ hiệu. Ở bên ngoài giả danh lừa bịp. Ngươi có thể đánh bại như vậy nhiều đối thủ, nhưng ta thông nghiên cứu qua chiến đấu của ngươi, đã đem ngươi nghiên cứu thấu. Ngươi thủ đoạn có đồ sộ sơ hở lớn, ta có thể bảo đảm, không phải là dựa vào người khác không được rõ ngươi. Những người khác đều bị ngươi đánh trở tay không kịp, nhưng ta thông nghiên cứu qua chiến đấu của ngươi, đã đem ngươi nghiên cứu thấu. Ngươi thủ đoạn có đồ sộ sơ hở lớn. Ta có thể bảo đảm, trong vòng 3 chiêu tất bại ngươi. Quảng cáo, hãy bớt nói nhảm đi. Lăng Vân trong mắt không nhìn ra nửa điểm tức giận. Lãnh đạm nói, nói lại nhiều, trong vòng 3 chiêu thất bại ngươi. Quảng cáo, hãy bớt nói nhảm đi. Lăng Vân trong mắt không nhìn ra nửa điểm tức giận. Lãnh đạm nói lại nhiều, không bằng trực tiếp ra tay. Nghe vậy, Hạ Hồ chút nào không buồn. Ngược lại cười lên, ngươi lấy là ta là đang chơi phép khích tướng. Hạ Hồ lắc đầu, không bằng trực tiếp ra tay. Nghe vậy, Hạ Hồ chút nào không buồn. Ngược lại cười lên, ngươi lấy là ta là đang chơi phép khích tướng. Hạ Hồ lắc đầu, ngươi sai rồi, ta có thể trực tiếp cầm ngươi sơ hở nói ra. Ngươi chiến thắng mấu chốt, một là tốc độ nhanh. Ngươi sai rồi, ta có thể trực tiếp cầm ngươi sơ hở nói ra. Ngươi chiến thắng mấu chốt, một là tốc độ nhanh. Hai là lợi dụng người khác đối với ngươi không biết. Nhưng ngươi có một cái sơ hở chí mạng, vậy sẽ là của ngươi lực lượng. Hai là lợi dụng người khác đối với ngươi không biết. Nhưng ngươi có một cái sơ hở chí mạng, vậy sẽ là của ngươi lực lượng. Cũng không phải là rất mạnh, mà ta am hiểu nhất chính là lực lượng. Ngươi ta như chiến đấu, ta không cần cùng ngươi chơi bất kỳ hoa tiếu gì thủ đoạn. Cũng không phải là rất mạnh, mà ta am hiểu nhất chính là lực lượng. Ngươi ta như chiến đấu, ta không cần cùng ngươi chơi bất kỳ hoa tiếu gì thủ đoạn. Chỉ cần dùng mãnh liệt nhất lực lượng đối với ngươi tiến hành một lần đụng, như vậy ngươi liền thất bại không thể nghi ngờ. Chỉ cần dùng mãnh liệt nhất lực lượng đối với ngươi tiến hành một lần đụng, như vậy ngươi liền thất bại không thể nghi ngờ. Lăng Vân trong mắt thoáng qua lau một cái phúng gai. Hạ Hồ cái này suy đoán, thật ra thì còn cũng có lý. Nhưng mà, Lăng Vân trong mắt thoáng qua lau một cái phúng gai. Hạ Hồ cái này suy đoán, thật ra thì còn cũng có lý. Nhưng mà, cái này nếu như đặt ở mấy ngày trước còn hữu dụng. Có thể hiện tại, Lăng Vân linh thức tu vi đã tấn thăng trúc chiếu cảnh. Như vậy thứ nhất, cái này nếu như đặt ở mấy ngày trước còn hữu dụng. Có thể hiện tại, Lăng Vân linh thức tu vi đã tấn thăng trúc chiếu cảnh. Như vậy thứ nhất, lực lượng đã không còn là sơ hở của hắn. Lập tức, Lăng Vân lười phải cùng Hạ Hồ nói nhảm. Oành, trước người hắn không gian bỗng nhiên nổ tung, lực lượng đã không còn là sơ hở của hắn. Lập tức, Lăng Vân lười phải cùng Hạ Hồ nói nhảm. Oành, trước người hắn không gian bỗng nhiên nổ tung. Không chút nghĩ ngợi, Lăng Vân trực tiếp bộc phát ra mạnh mẽ công kích. Hạ Hồ nói hắn lớn nhất sơ hở là lực lượng. Vậy Lăng Vân liền để cho đối phương xem. Hắn lực lượng có phải hay không sơ hở. Hỗn nguyên quyền, Lăng Vân tốc độ nhanh đến mức tận cùng. Không chút nghĩ ngợi, Lăng Vân trực tiếp bộc phát ra mạnh mẽ công kích. Hạ Hồ nói hắn lớn nhất sơ hở là lực lượng. Vậy Lăng Vân liền để cho đối phương xem. Hắn lực lượng có phải hay không sơ hở. Hỗn nguyên quyền, Lăng Vân tốc độ nhanh đến mức tận cùng. Như bạo long tấn công tới Hạ Hồ trước người. Hôm nay, Lăng Vân hỗn nguyên quyền lại bị hắn làm một bước kia thăng hoa. Như bạo long tấn công tới Hạ Hồ trước người. Hôm nay, Lăng Vân hỗn nguyên quyền lại bị hắn làm một bước kia thăng hoa. Hắn ở hỗn nguyên quyền bên trong sáp nhập vào một chút quy nhất thuật ám sát ảo diệu. Nếu như ở thế giới chân thật, hắn ở hỗn nguyên quyền bên trong sáp nhập vào một chút quy nhất thuật ám sát ảo diệu. Nếu như ở thế giới chân thật, Lăng Vân khẳng định sẽ không như vậy thi triển quy nhất thuật ám sát huyền diệu. Bởi vì sẽ chi nhiều hơn thu chân cương. Lăng Vân khẳng định sẽ không như vậy thi triển quy nhất thuật ám sát huyền diệu. Bởi vì sẽ chi nhiều hơn thu chân cương. Nhưng ở cái này thiên vực bên trong không cùng. Thiên vực bên trong lực lượng đến từ Hoàng Thiên Căn Nguyên, cơ hồ là dùng vô tận. Nhưng ở cái này thiên vực bên trong không cùng. Thiên vực bên trong lực lượng đến từ Hoàng Thiên Căn Nguyên, cơ hồ là dùng vô tận. Võ giả chả chỉ là linh thức lực, chỉ cần võ giả linh thức đủ mạnh, có thể gánh vác cái loại này lực lượng cường đại tạo thành gánh vác. Võ giả chả chỉ là linh thức lực, Chỉ cần võ giả linh thức đủ mạnh, có thể gánh vác cái loại này lực lượng cường đại tạo thành gánh vác. Vậy thì hoàn toàn không thành vấn đề. Có thể cuồn cuộn không dứt thi triển tất cả loại bí thuật ở bên ngoài. Vậy thì hoàn toàn không thành vấn đề. Có thể cuồn cuộn không dứt thi triển tất cả loại bí thuật ở bên ngoài. Lăng Vân cho dù vận dụng quy nhất thuật ám sát, lực lượng gấp bội sau cũng chính là 16.000 voi. Đây đối với phổ thông niết bàn võ giả mà nói. Lăng Vân cho dù vận dụng quy nhất thuật ám sát, lực lượng gấp bội sau cũng chính là 16.000 voi. Đây đối với phổ thông niết bàn võ giả mà nói, đã hoàn toàn đủ dùng. Nhưng đối với hạ hổ cái loại này, đặt ở niết bàn cảnh giới bên trong, vậy cũng coi là trung đẳng tài nghệ võ giả, đã hoàn toàn đủ dùng. Nhưng đối với hạ hổ cái loại này, đặt ở niết bàn cảnh giới bên trong, vậy cũng coi là trung đẳng tài nghệ võ giả, thì hoàn toàn không đủ dùng. Nhưng mà, nơi này là thiên vực, Lăng Vân dựa vào trúc chiếu cảnh linh thức tu vi, thì hoàn toàn không đủ dùng. Nhưng mà, nơi này là thiên vực, Lăng Vân dựa vào trúc chiếu cảnh linh thức tu vi, bản thân điều động lực lượng là có thể sánh vai niết bàn cấp 5 cường giả. Hơn nữa, bản thân điều động lực lượng là có thể sánh vai niết bàn cấp 5 cường giả. Hơn nữa, hỗn nguyên quyền dung hợp quy nhất thuật ám sát huyền ảo sau tác dụng. Hắn một quyền này lực, trực tiếp đặt tới niết bàn đứng đầu tiêu chuẩn. Hỗn nguyên quyền dung hợp quy nhất thuật ám sát huyền ảo sau tác dụng. Hắn một quyền này lực, trực tiếp đặt tới niết bàn đứng đầu tiêu chuẩn. Lực lượng này, hạ hồ thất kinh. Lăng Vân giờ phút này bộc phát ra lực lượng, đã không kém tại niết bàn cường giả đứng đầu. Lực lượng này, hạ hồ thất kinh, Lăng Vân giờ phút này bộc phát ra lực lượng, đã không kém tại niết bàn cường giả đứng đầu. Đây là chuyện gì xảy ra? Cái này Vân Thiên linh thức tu vi, rõ ràng chỉ là trúc chiếu cảnh. Đây là chuyện gì xảy ra? Cái này Vân Thiên linh thức tu vi, rõ ràng chỉ là trúc chiếu cảnh. Trước có thể bộc phát ra sánh vai cấp thấp niết bàn lực lượng liền không tưởng tượng nổi. Trước có thể bộc phát ra sánh vai cấp thấp niết bàn lực lượng liền không tưởng tượng nổi. Hiện tại làm sao bộc phát ra sánh vai đứng đầu niết bàn lực lượng? Hạ hổ muốn né tránh, nhưng hắn trước ăn chắc Lăng Vân lực lượng không bằng hắn. Hiện tại làm sao bộc phát ra sánh vai đứng đầu niết bàn lực lượng? Hạ hổ muốn né tránh, nhưng hắn trước ăn chắc Lăng Vân lực lượng không bằng hắn. Căn bản không có làm né tránh chuẩn bị, hiện tại lại né tránh. Cái này không thể nghi ngờ đã không kịp. Trong phút chốc, Lăng Vân quả đấm, căn bản không có làm né tránh chuẩn bị, hiện tại lại né tránh. Cái này không thể nghi ngờ đã không kịp. Trong phút chốc, Lăng Vân quả đấm, liền hung hăng nện ở hắn bên ngoài cơ thể chân cương trên. Hạ hổ lực lượng xác thực rất mạnh, so cùng cấp niết bàn võ giả cũng mạnh hơn. Liền hung hăng nện ở hắn bên ngoài cơ thể chân cương trên. Hạ hổ lực lượng xác thực rất mạnh, so cùng cấp niết bàn võ giả cũng mạnh hơn. Hắn tu vi là niết bàn cấp 5. Mà hắn có thể bộc phát ra lực lượng, đã có thể so sánh vai niết bàn cấp 7 cường giả. Nhưng cái này và Lăng Vân so sánh, hắn tu vi là niết bàn cấp 5. Mà hắn có thể bộc phát ra lực lượng, đã có thể so sánh vai niết bàn cấp 7 cường giả. Nhưng cái này và Lăng Vân so sánh, vẫn là kém được xa. Một tiếng nổ, hạ hổ chân cương trực tiếp bị đánh bảo. Ngay sau đó, Lăng Vân quả đấm kết kết thật thật rơi vào hắn trên mặt. Đem mặt hắn gò má cũng đánh lõm xuống. Cái này cũng có thể nhìn ra. Hạ hổ cường độ thân thể là thật là đáng sợ. Quảng cáo, vẫn là kém được xa. Một tiếng nổ, hạ hổ chân cương trực tiếp bị đánh bảo. Ngay sau đó, Lăng Vân quả đấm kết kết thật thật rơi vào hắn trên mặt. Đem mặt hắn gò má cũng đánh lõm xuống. Cái này cũng có thể nhìn ra.